Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, 782. Chương 782, đưa đi, đem linh bức động trở thành tạm thời động phủ. Từ ngôn một bên chờ đợi Tứ Dực, một bên luyện chế vũ thần đạn. Liên tiếp 3 ngày thời gian, lại có một nhóm vũ thần đạn bị luyện chế đi ra. 3 ngày vừa qua, Đoạn Nhai ngoài có cuồng phong gào thét. Một đầu con rơi to lớn ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều xa sút ở ngoài động. Vừa hạ xuống địa, lớn bức lập tức biến hóa ra nhân thân. Nhân tộc mùi vị, để mũi ngửi một cái. Tứ Dực ánh mắt cực kỳ trầm thấp. Đại yêu trở về, không có đám bức cung nghênh. Xào huyệt của mình lại xuất hiện nhân tộc mùi vị. Hơn nữa còn là xa lạ tu hành cường giả. Trong mắt hung quang lóe lên, Tứ Dực gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai hiện ra khổng lồ yêu thân, kéo ra hai cánh nhảy vào hang động. Trở về rồi, vừa bay vào hang động, Tứ Dực liền nghe được một tiếng có chút quen thuộc bắt chuyện. Không chờ hắn nhìn người tới, chung quanh trong mặt đất đột nhiên lao ra hơn trăm phi kiếm. Một luồng kỳ dị áp lực ầm ầm giáng lâm, từ chỗ tối đi ra bóng người. Ở trong mắt Tứ Dực rõ ràng, đó là một người thanh niên. Trên mặt mang một cái mặt quỷ mặt nạ, quỷ diện, Tứ Dực dưới sự kinh hãi, chấn động mạnh mẽ hai cánh, sụp đổ công tới phi kiếm, cả giận nói, ngươi tới ta linh bức động làm gì? Đương nhiên là báo năm đó truy sát mối thù. Từ ngôn bật cười lớn, nói, đợi ngươi 3 ngày, Tứ Dực, hôm nay chúng ta tới cố gắng tính sổ một chút đi. Trận lên, giết yêu. 108 chuôi pháp khí phi kiếm tạo thành giết yêu đại trận. Uy lực to lớn, để Tứ Dực cực kỳ ngạc nhiên. To lớn linh bức động bên trong truyền ra trận trận nổ vang. Trên đoạn nhai đá vụn lăn xuống. Khoảng cách linh bức động mấy dặm ra ngoài trong rừng rậm. Mấy thân ảnh đã đợi 3 ngày. Lúc này đang ở xì xào bàn tán. Tứ Dực đã trở về. Con kia rơi lớn có thể khó đối phó. Cầm đầu bình thúc vuốt râu dài, vẻ mặt nghiêm túc, đại yêu tuy mạnh, minh chủ cũng không yếu. Tô Tế Vân ở một bên thấp giọng nói rằng, minh chủ còn giống như là hư đan cảnh giới. Vì sao hắn có thể chiến đại yêu? Chúng ta lại không được đây. Một vị trảm yêu minh trưởng lão phát sinh nghi vấn. Trong lúc nhất thời mấy người tại chỗ toàn bộ đều trầm mặc lại. Chém đại yêu hư đan. Thật giống ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. So với Nguyên Anh đều mạnh hơn hoành hư đan. Chẳng lẽ còn gọi hư đan? Không gọi hư đan còn có thể tên gì? Chẳng lẽ gọi kim đan sao? Minh chủ, không biết thực sự là trong truyền thuyết kim đan cảnh giới đi. Bằng không có thể nào cường tới mức như thế. Kim đan cũng tốt, hư đan cũng được. Minh chủ là ta Thiên Bắc nhân tộc hy vọng. Có hắn ở. Chúng ta trong lòng nắm chắc a, bình thúc mỉm cười nhìn về phía xa xa cửa động. Tuy rằng cửa động một mảnh đen như mực, thế nhưng ở đây chút trảm yêu minh các trưởng lão xem ra. Chỉ cần là minh chủ quỷ diện đến địa phương, đại yêu cũng biết chết. Một lần ngũ địa thành cuộc chiến, từ ngôn lực chém đại yêu bóng người. Không chỉ có thành ngũ địa yêu tộc ác mộng, càng đốt Thiên Bắc nhân tộc hy vọng, hư đan cảnh giới tu sĩ. Chờ hơn mấy ngày thậm chí mấy tháng cũng bó tay. Ngược lại vô sự, bình thúc ha ha cười nói. Đến, lão phu hôm nay làm cái đông. Chúng ta tới đánh cuộc một keo minh chủ bao lâu sẽ ra tới. Ta đoán 2 canh giờ. Tiền đặt cược hay dùng linh thạch được rồi. Ta ra 200 linh thạch. Minh chủ cần thời gian 1 ngày mới có thể chiến bại Tứ Dực. Dù sao đại yêu Tứ Dực thực lực không thua gì ngũ địa đại yêu. Hơn nữa còn sẽ bay. Khó chơi đến mức rất a, ta ra 300 linh thạch. Minh chủ nhiều nhất nửa ngày cũng có thể diệt giết Tứ Dực. Ta đoán 3 canh giờ được rồi. 3 canh giờ quá ít đi. Ta cá là 5 canh giờ. Ta cũng ra 200 linh thạch. Mấy vị trảm yêu minh trưởng lão không đi hỗ trợ. Ở đây bắt đầu đặt cược. Liền ngay cả Tô Tế Vân cuối cùng cũng tiếp theo ra 200 linh thạch. Nàng kỳ thực vô cùng lo lắng từ ngôn. Dù sao trảm yêu minh đối với đại yêu Tứ Dực này loại không ở ngũ địa yêu tộc không tính quen thuộc. Ai biết Nhân gia có hậu thủ gì? Tô Tế Vân lo lắng. Bình Thúc đám người có thể không lo lắng. Từ khi Phí lão phái binh khiển tướng, đem Trảm Yêu Minh chia binh hai đường sau khi, những này hư đan nguyên lão đã biết được Hạo Kiếp buông xuống chân tướng. Thân là Trảm Yêu Minh nguyên lão, cơ bản không có mấy cái sợ chết. Có thể ở Thiên Bắc bảy yêu hội tụ chi địa khởi nghĩa vũ trang nhân tộc tu sĩ. Tuy rằng tu vi sảm không kém đủ, có cao có thấp, thế nhưng có một chút vô cùng tương đồng. Đó chính là dũng khí mười phần. Sợ chết không vào Trảm Yêu Minh, hay là Trảm Yêu Minh người có lỗ mãng, có dễ tức giận, có trầm ổn, thế nhưng hầu như không có một người nhát gan. Cũng tạo thành mặc dù biết rõ Hạo Kiếp sắp tới, Bình Thúc đám người như cũ nhìn ra mở nguyên do vị trí. Ở yêu tộc trong địa bàn chém liên tục yêu này loại khác xa nhau cũng không sợ. Còn sợ gì Hạo Kiếp? Tốt nhất Hạo Kiếp đến được lớn một chút, đem cái kia chút yêu tộc một hơi đều diệt giết sạch sành sanh. Tuy nói gan lớn bao ngày, thế nhưng mấy vị này nguyên lão không đi hỗ trợ cử động dù sao có chút không ổn. Minh chủ đang cùng đại yêu ác chiến, nhiều một vị hư đan giúp đỡ, có lẽ sẽ nhiều một phần cơ hội chiến thắng. Không đi hỗ trợ không nói, còn ở đây đặt cược, thật giống không quá thích hợp. Kỳ thực cũng không oán được Bình Thúc đám người, đây đều là Phí lão dặn. Trước khi đi thời khắc, Phí lão mười phần ngưng trọng báo cho một phen Trảm Yêu Minh tất cả trưởng lão cùng nguyên lão. Nếu như gặp phải minh chủ cùng đại yêu ác chiến, cần phải cách xa một chút. Phí lão nguyên văn là minh chủ ra tay quá ác, các ngươi nhớ tránh xa một chút, đừng đi hỗ trợ, đến thời điểm thành phiền toái. Cẩn thận minh chủ đấu ra hung tính liền các ngươi đều cho làm thịt đi. Phí lão ăn một lần thiệt lớn, bị Từ Ngôn báo cho thiên hạ Hạo Kiếp chân tướng, vì lẽ đó ở hết sức trả thù. Hắn đây là coi quỷ diện là thành Trảm Yêu Minh chó dữ. Gặp phải kẻ địch thả ra ngoài là được. Đợi đến kẻ địch bị cắn chết, mọi người chúng ta lại đi thu hoạch vụ thu là được. Hang động xa xa, mấy vị trưởng lão dĩ nhiên đặt cược xong xuôi. Bình Thúc cười ha hả thu hồi hơn 1.000 linh thạch. Hắn là ông chủ, liền chuẩn bị chờ đợi chiến sự kết thúc hảo tính toán thời gian. Ta cá là 10 vạn linh thạch, không dùng được nửa canh giờ. Một trận gió mát phất phơ thổi, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở Bình Thúc đám người trước mặt. Một cái cướp đi Bình Thúc trong tay 1.000 linh thạch. Ta thắng, ngươi còn nợ 99.000 linh thạch. Đem ra, Từ Ngôn đưa tay, quay về Bình Thúc bỉ hoa nắm linh thạch động tác. Đại yêu tứ dực đây. Bình Thúc suýt chút nữa bị hù dọa. Bọn họ bên này vừa hạ xong chú, Từ Ngôn liền đi ra. Đưa đi, Từ Ngôn tức giận nói rằng. Đưa đi đâu rồi? Một vị trưởng lão rất là không rõ, vội vàng hỏi một câu. Tây ngày, Từ Ngôn chỉ tây phương bầu trời, cả giận nói, các ngươi này đám lão già, liền ăn no chờ chết đi. Nói cho cáo già, linh bức động địa giới an toàn, để hắn nhanh lên một chút ra đi, tốt nhất sớm một chút cũng đến tây ngày, cùng cái kia đại yêu đoàn tụ, minh chủ thần nhân vậy. Bình Thúc đại hỉ, vội vàng khen, nửa canh giờ không tới, tứ dực đại yêu bỏ mình, minh chủ thủ đoạn được, minh chủ oai, chắc chắn uy chấn thiên cổ. Minh chủ vừa ra tay, yêu tộc toàn bộ cho chó ăn. Cuối cùng nói chuyện vị này có thể coi là đem câu này nhớ kỹ. Sau khi nói xong còn ha ha cười không ngừng. Được rồi, Trảm Yêu Minh ở Phí lão dưới sự hướng dẫn, sớm muộn muốn đổi thành nịnh nọt minh. Từ Ngôn hừ một tiếng, lấy ra sơn hà đồ, nói, ai trở lại báo tin, ai tiếp theo ta đến trạm tiếp theo, chính các ngươi quyết định, nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Bình Thúc vội vàng lưu lại một người sẽ đi thông báo Phí lão. Mấy người còn lại dồn dập ngồi trên sơn hà đồ. Minh chủ vội như vậy, muốn đi đâu à? Sơn hà đồ trên, Bình Thúc không hiểu hỏi. Dự tiệc, thực tiễn tiệc rượu. Từ Ngôn tiếng hét phẫn nộ ở nửa bầu trời vang lên, bị gió núi dần dần thổi xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.